Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, không chảy máu trừng phạt. Giả Ngọc đưa mắt nhìn sang Nam Vân, ngữ khí nhàn nhạt, như vậy, hiện tại cái kia đổi lấy ngươi trả lời vấn đề, người chung với, đến tột cùng là học viện, vẫn là ám viêm, đang hỏi ra vấn đề này về sau. Giả Ngọc tay phải một lần nữa dựng lên, co lại ngón cái, sau đó là ngón trỏ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nam Vân cao ngất lồng ngực gấp rút phập phồng, nhìn Giả Ngọc, lại quay đầu quan sát ám viêm, ánh mắt tại trên mặt của hai người đổi tới đổi lui, lại từ đầu đến cuối không có mở miệng trả lời vấn đề, mà Giả Ngọc tay phải, đã khuất đến ngón giữa, trên mặt của hắn vẫn như cũ treo như có như không mỉm cười. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn Nam Vân. Rốt cục, Nam Vân lại cũng không chịu nổi như thế tàn khốc áp lực. Đột nhiên hét lên một tiếng. Hai chân trên mặt đất mãnh lực đạp một cái. Như là tên rời cung vạch ra một vệt bóng đen. Tốc độ cao nhất hướng về ngoài phòng phóng đi. Cái kia hai phiến rơi xuống đất cửa thủy tinh. Đã bị Giả Ngọc lúc đi vào mở ra. Chỉ cần có thể lao ra khách này sành. Có lẽ liền hữu cơ sẽ tiếp tục sống. Nam Vân này nhảy chồm, đã cạn kiệt tốc độ của mình, vẫn ngồi ở trên ghế salon Giả Ngọc, hoàn toàn không có làm ra phát lực động tác, cho dù là nghĩ muốn chặn lại, cũng chưa chắc có thể cản được xuống tới. Huống chi, Giả Ngọc nếu là truy kích Nam Vân, vậy liền muốn bốc lên bị trong phòng còn sót lại hai người chạy trốn nguy hiểm. Mà trong đó ám viêm, tầm quan trọng hiển nhiên xa cao hơn nhiều Nam YN Mây tự nghĩ Giả Ngọc tuyệt sẽ không bởi vì nhỏ. Mất lớn, bỏ qua đi ám viêm con cá lớn này. Theo đuổi đuổi chính mình. Chỉ cần có thể chạy trốn tới trong hoa viên. Tính mạng của nàng liền bảo vệ. Đáng tiếc là, Nam Vân tính toán. Cuối cùng vẫn là thất bại. Nàng đích xác thuận lợi xuyên qua cửa thủy tinh. Vọt tới trong hoa viên. Nhưng vừa mới lao ra một nửa khoảng cách, còn chưa có tới tường vây, liền đụng phải lấp kín bức tường vô hình, liền đang như vừa rồi lực tần đối Giả Ngọc công kích một dạng. Nam Vân cũng bị bức tường vô hình tầng tầng phản chấn trở về. Nhưng càng thêm không may, lực tần vung ra chính là nắm đấm, mà Nam Vân chạm đến bức tường kia vách tường, là mặt, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Nam Vân bay lên cao, bị chấn trở về nhà bên trong, đang rơi vào Giả Ngọc trước người. Giả Ngọc hơi cúi đầu xuống, than nhẹ một tiếng, nhìn xem Nam Vân, trả lời vấn đề của ta. Nếu không muốn chết, đây là duy nhất một con đường. Ngươi còn có, chấm ngoặc kép, Giả Ngọc ngón áp út cũng co lại, chỉ còn sót lại ngón út vẫn như cũ dựng thẳng. Ngươi còn có 5 giây. Ta chung với chính là học viện. Là học viện. Nam Vân mặt mũi tràn đầy máu tươi. Trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Từ trên mặt đất lộn nửa vòng bò lên. Gắt gao nhìn chằm Giả Ngọc. Liên thanh kêu ré lấy. Là học viện. Ta chung với học viện. Vẫn luôn chung với học viện. Giả Ngọc đại nhân. Ta chung với chính là học. Chấm ngoặc kép. Nam Vân tiếng nói đột nhiên gián đoạn. Hai mắt ánh mắt đột nhiên nhô lên. Sau đó gấp rút từng ngụm thở hổn hển, miệng há lớn, lại chen không ra nửa chữ đến, chỉ là còn có thể nhìn ra, miệng của nàng hình y nguyên đang cố gắng làm ra học viện hai chữ. Bộ ngực cao vút cũng bị nàng nắm thật chặt, xé rách lấy, nhưng làm thế nào cũng không cách nào ngăn cản trái tim càng lúc càng tăng nhanh điên cuồng nhảy lên. Gò má trắng nõn bởi vì cấp tốc sung huyết mà trở nên đỏ thẫm một mảnh. Lại từng chút một địa biến làm màu tím. Thật đáng tiếc, nàng nói dối. Giả Ngọc ngẩng đầu, nhìn phía ám viêm cùng lực tần, biểu lộ bất đắc dĩ. Ta đã sớm nói, trả lời vấn đề của ta lúc, nhất định phải thành thật. Ám viêm ánh mắt xanh mét mà nhìn xem trên mặt đất vùng vẫy dẫy chết. Lấy Nam Vân, trái tim cũng bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Chỉ bất quá này không phải là bởi vì Giả Ngọc năng lực. Mà là chính mình nội tâm khẩn trương. Giả Ngọc, cái tên này, đến cùng đối Nam Vân cùng bay cao hai người làm cái gì? Ám viêm đang không ngừng chuyển động đại não. nhớ lại chính mình chỗ nghe qua hết thảy, có quan hệ với cái này thần bí giám sát quan nghe đồn. Nhưng vô luận như thế nào tại trong trí nhớ tìm tòi, Ám Viêm đều tìm không ra nửa điểm có quan hệ với Giả Ngọc năng lực nghe đồn. Hắn biết, chỉ là tên này giám sát quan chuyên môn phụ trách đối nội giám sát, gần như không cùng bất luận cái gì bên ngoài tiếp xúc. Nhất là nhằm vào lấy hết thảy có khả năng tồn tại làm phản hành vi. Mà càng kỳ quái hơn chính là, không có người thấy hắn ra tay. Chỉ cần là bị Giả Ngọc để mắt tới người đang tiếp thụ hắn ở trước mặt hỏi ý về sau, đều không ngoại lệ, hết thảy đều đã chết. Nhưng lại không có ai biết Giả Ngọc là như thế nào giết chết bọn hắn. Đến ngươi, Giả Ngọc ngẩng đầu, nhìn xem Lực Tần, đồng dạng, trả lời ta, người chung với, đến tột cùng là học viện, vẫn là Ám Viêm. Lực Tần nắm chặt hai nắm đấm lại buông ra, sau đó lại độ nắm chặt, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chặp Giả Ngọc tay phải, nhìn xem tay kia chỉ từng sợi uốn lượn xuống tới, làm Giả Ngọc dựng thẳng lên ngón tay còn lại hai cây lúc. Lực Tần rốt cục cực nhanh mở miệng, ta vốn là chung với Ám Viêm đại nhân, chung với Ám Viêm, nhưng kể từ hôm nay, ta đem toàn tâm toàn ý đối học viện hiệu chung. Cực nhanh nói ra một chuỗi đáp án về sau, Lực Tần toàn thân đều run rẩy lên. Khẩn trương nhìn Giả Ngọc, cũng không tiếp tục xem Ám Viêm liếc mắt, nhưng lần này, trái tim của hắn cũng không có như bay cao cùng Nam Vân như vậy ra tốc nhảy lên, mãi đến nổ tung, mà là như cũ đã bình ổn tốc độ nhảy lên. Một giây, hai giây, ba giây đi qua, từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì dị trạng phát sinh. Tựa hồ lần này, câu trả lời của hắn rốt cục khiến cho Giả Ngọc hài lòng. Không tiếp tục đối với hắn phát động cái kia vô hình công kích. Chỉ là một bên như cũ đứng đầy Ám Viêm. Sắc mặt đã khó coi được như là một cỗ thi thể. Rất tốt, câu trả lời của ngươi là thành thật. Giả Ngọc mỉm cười gật đầu. Buông xuống tay phải. Như vậy, ngươi có thể làm đến từ giờ trở đi. Đối ta mỗi một cái trả lời đều là thành thật sao? Có thể, ta có thể. Giả Ngọc giám sát quan đại nhân. Lực Tần bề bộn gật đầu không ngừng. Tốt, như vậy thì tiếp tục đi. Cũng là phải nhớ kỹ, nếu như ngươi cho ra không phải thành thật đáp án, như vậy, chấm ngoặc kép. Giả Ngọc như có như không liếc qua một bên Ám Viêm, lại vừa quay đầu tiếp tục nhìn Lực Tần. Ngươi hẳn phải biết sẽ phát sinh cái gì. Ta biết, giám sát quan đại nhân. Lực Tần run rẩy nói. Giả Ngọc gật gật đầu. Rất tốt, nói cho ta biết, Tử Yên có phải hay không bị Ám Viêm giết chết? Lực Tần cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Ám Viêm, dưới chân lặng lẽ hướng về phương hướng ngược xê dịch hai bước. Là, Ám Viêm giết, cũng là phục kích Tử Yên tối hôm qua. Ta cũng không có ở đây. Ám Viêm an bài những cái nhiệm vụ khác, cho nên chỉ dẫn theo mặt khác ba người tham dự ám sát. Mà bọn hắn đều đã chết. Chấm ngoặc kép, Giả Ngọc lần này không có duỗi ra ngón tay đến, chỉ tiếp tục hỏi, như vậy, Ám Viêm tại sao phải giết Tử Yên? Lực Tần chỉ hơi do dự một lát, liền lập tức đáp, bởi vì Tử Yên trước đó đạt được một cái nào đó hạt giống vị trí. Nhưng vẫn không có hướng học viện báo cáo. Ám Viêm biết được sau chuyện này, mong muốn đem nó cướp đến tay. Vẫn như cũ là lời nói thật. Giả Ngọc gật đầu tiếp tục vấn đạo nói. Tử Yên trước khi chết, nói cái gì? Chuyện này, ta cũng không rõ ràng. Lực Tần khổ sở nói. Ta lúc ấy cũng không tại hiện trường. Chỉ là nghe Ám Viêm nói qua. Tử Yên cùng cái kia tên là Giang Tiêu tiểu tử cùng nhau thoát đi. Nhưng lúc đó nàng đã bị trọng thương, vượt xa nàng năng lực khôi phục. Cho nên mặc dù rõ ràng nàng nhất định đã tử vong, nhưng lại không biết cụ thể chết bởi khi nào chỗ nào. Cũng không biết trước khi chết, nàng nói với Giang Tiêu cái gì. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Lực Tần suy nghĩ một chút. Chỉ là Ám Viêm phỏng đoán, nàng trước khi chết thời gian cũng không nhiều. Tuyệt không đủ nàng lại đi liên hệ học viện khác nội bộ nhân viên. Cho nên nếu như nàng dự định đem hạt giống vị trí nói cho một người biết, vậy cũng chỉ có thể là Giang Tiêu. Cho nên hắn liền an bài các ngươi tại toàn thành lùng bắt Giang Tiêu. Cũng là hết sức đáng tiếc, các ngươi đã chậm, bởi vì Giang Tiêu đã đem hạt giống vị trí cáo chi ta. Giả Ngọc mỉm cười, nói xong lời cuối cùng lúc, lại là nhìn Ám Viêm. Như vậy, Ám Viêm, ngươi có muốn thử một chút hay không xem? Từ trong miệng của ta nạy ra hạt giống tình báo tới. Ám Viêm chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, lại không đáp lời, thậm chí liền vừa rồi Lực Tần trắng trợn ruồng bỏ cử động của hắn, cũng giống như làm như không thấy. Bay cao cùng Nam Vân Tử Trạng, cùng với bọn hắn vô luận là công kích vẫn là chạy trốn, đều không có chút nào nửa điểm hiệu quả. Cục diện như vậy, là hắn chẳng những bình sinh không thấy, thậm chí ngay cả nghĩ đều chưa từng nghĩ tới. Giả Ngọc tất nhiên sẽ đêm khuya đi vào hắn chỗ này trụ sở, lại đối Lực Tần hỏi ra như thế một chuỗi vấn đề. Hết sức hiển nhiên, là Giang Tiêu đã cùng hắn sinh ra tiếp xúc, cũng đem hết thảy đều cáo chi Giả Ngọc. Như vậy hiện tại đối với Giả Ngọc mà nói, hướng về Lực Tần nói lên vấn đề chỉ là chứng thực mà thôi. Vô luận Lực Tần trả lời như thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cục diện trước mắt, cùng với Giả Ngọc phán đoán. Cho nên hiện tại Ám Viêm, tương phản còn hy vọng Giả Ngọc có thể hỏi nhiều nữa Lực Tần chút vấn đề, tiêu hao nhiều hơn chút thời gian. Dù sao kéo càng lâu, cũng liền càng có khả năng phát sinh chuyển cơ. Mà bây giờ, Ám Viêm một khắc cũng không có phân thần nhìn chăm chú lên Giả Ngọc động tác, cũng không có sót xuống hắn nói mỗi một chữ. Đến mức Lực Tần sau cùng lựa chọn phản bội, cái kia căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Tốt, Lực Tần, người trước chờ xem. Tiếp đó, giờ đến phiên chúng ta Ám Viêm chấp sự đến trả lời vấn đề của ta. Đáng tiếc là, Giả Ngọc nhưng không có tiếp tục lại hướng Lực Tần đặt câu hỏi, mà là chuyển hướng Ám Viêm, trên mặt vẫn như cũ mang theo ấm áp mỉm cười. Vâng, giám sát quan đại nhân. Lực Tần cũng không dám nói nhiều, chỉ đàng hoàng hai tay buông xuống hai bên người, lui về phía sau hai bước, cúi đầu xuống đứng thẳng. Cái này giám sát quan đại nhân, có thể còn không có nói qua nửa chữ tha thứ hoặc là đặc xá đây. Đợi cho Ám Viêm bị xử trí về sau, vận mệnh của hắn vẫn là không thể biết được a. Cùng lúc đó, Ám Viêm tâm bắt đầu nắm chặt, cứ việc vừa rồi kiệt lực suy tư thật lâu, hắn lại vẫn không nghĩ hiểu rõ, Giả Ngọc đến tột cùng là thông qua phương thức gì, tới đối Nam Vân cùng Bay Cao hai người phát động công kích. Vô luận là Nam Vân vẫn là Bay Cao, tại đột nhiên lọt vào công kích trong nháy mắt đó, Ám Viêm thấy rất rõ ràng, Giả Ngọc ngoại trừ ngón tay gập thân bên ngoài, không có nửa điểm động tác, mà đối mặt Lực Tần vung ra một quyền, cùng với Nam Vân cố gắng chạy trốn lúc, Giả Ngọc cũng đồng dạng ngồi ở trên ghế salon, toàn thân buông lỏng dựa vào chỗ tựa lưng. Vô luận công kích, phòng ngự, vẫn là đuổi bắt, Giả Ngọc đều không cần làm xuất động làm sao. Trốn, trốn không thoát, công, công không phá được, càng then chốt chính là, vậy căn bản vô thanh vô tức, không có nửa điểm báo hiệu công kích, đến tột cùng nên như thế nào phòng ngự? Đang suy nghĩ gì đấy? Ám Viêm, Giả Ngọc vươn tay, búng tay một cái, biểu lộ nhẹ nhõm vui vẻ. Không có nghe thấy sao? Ta muốn hỏi ngươi vấn đề. Ám Viêm hít sâu một hơi, nhưng không có làm ra cái gì công kích cử động, mà là dứt khoát trực tiếp ngồi xuống. Hai mắt thẳng tắp nhìn Giả Ngọc. Hỏi đi, hắn dự định đánh cược một lần. Mặc dù trong lòng của hắn suy đoán thực sự quá hư vô mờ mịt một chút, nhưng đến lúc này, nếu là không cá cược, vậy liền cái gì hy vọng cũng không có. Người muốn có được Tử Yên trong tay nắm giữ hạt giống vị trí địa đồ, cho nên phục kích nàng, đúng không? Theo cha hỏi, Giả Ngọc tay phải cũng lại lần nữa dựng thẳng lên, gập thân, nhưng lần này, Ám Viêm lại không có nửa điểm lưỡng lự. Không đợi Giả Ngọc thứ một ngón tay co lại, liền dứt khoát hồi đáp. Vâng, ta giết Tử Yên, chính là vì hạt giống. Nhìn thấy Ám Viêm sảng khoái như vậy trả lời, Giả trên mặt Ngọc hơi hơi kinh ngạc, lại tiếp tục hỏi, nhưng ngươi cũng không rõ ràng Tử Yên trong tay hạt giống địa đồ. Là thật hay không? Có đúng hay không? Không sai. Ám Viêm tiếp tục gật đầu nói. Chuyện này, ngoại trừ bộ hạ của ngươi bên ngoài, ngươi có hay không đồng mưu? Không có. Giả Ngọc nhẹ gật đầu. Đột nhiên lên thân nghiêng về phía trước. Đe dọa nhìn Ám Viêm. Như vậy, ngươi có biết hay không? Tử Yên vì cái gì không có đem hạt giống trên bản đồ báo cho học viện? Ám Viêm lần này, nhưng không có trả lời ngay, mà là đồng dạng ngồi ngay ngắn, cùng Giả Ngọc hai mắt nhìn nhau đụng chạm. Mà lần này, mãi đến Giả Ngọc ngón tay khuất đến ngón giữa, hắn mới chậm rãi nói. Ta, không biết. Giả Ngọc ở trong tối Viêm trả lời lúc, ánh mắt một sát na không một thoáng gắt gao nhìn chằm chằm Ám Viêm. Mãi đến hắn trả lời xong tất, mới gần như nhỏ không thể thấy thở dài. Được a, như vậy, nếu là ngươi thật thành công đạt được hạt giống địa đồ, ngươi cũng đồng dạng sẽ không lên báo cho ta, hoặc là viện trưởng, mà là dự định chính mình đi tới hạt giống vị trí, lấy được tích chứa trong đó lực lượng, đúng không? Đúng thế, Ám Viêm nhìn chằm chằm Giả Ngọc ngón tay, gật đầu hồi đáp, như vậy, nếu như hạt giống thật tồn tại, mà ngươi cũng thuận lợi tìm được hạt giống, lấy được trong đó lực lượng, ngươi dự định làm cái gì? Ám Viêm cười ha ha một tiếng, thanh âm đột nhiên cao vút, làm cái gì? Còn có thể là làm cái gì? Đương nhiên là dựa vào lực lượng này, đi thu hoạch nhiều thứ hơn a. Ta muốn đứng tại hết thảy giác tỉnh giả đỉnh, khiến cho hết thảy đều thần phục tại dưới chân của ta. Loại ý nghĩ này, chẳng lẽ không phải không thể bình thường hơn được rồi sao? Quả nhiên, như vậy, chấm ngoặc kép, Giả Ngọc vừa nói phân nửa, lại đột nhiên bị Ám Viêm nghiêm nghị cắt ngang. Chờ một chút, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Giả Ngọc, ngươi hôm nay tới tìm ta trước đó, có không hướng về phía viện trưởng hồi báo qua ta giết Tử Yên sự tình? Lúc này hai bên, rõ ràng là Giả Ngọc xa xa chiếm cứ thượng phong, áp chế toàn bộ tràng diện. Nhưng mà Ám Viêm này cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc tra hỏi. Lại phảng phất trong lòng tràn ngập lực lượng, cũng không phải ngoài mạnh trong yếu bộ dáng. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, Giả Ngọc, vậy mà không có tiếp tục câu hỏi của mình, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Ám Viêm, mi mục bên trong hỗn tạp kinh ngạc, phẫn nộ, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.